Chương 18. Răng con chó. Năm hôm sau, lúc ấy độ 6 giờ chiều, một cái ô tô từ đằng xa chạy lại. Ánh sáng hai ngọn đèn pha, chiếu chóe đến tận chân trời. Ô tô qua cầu, đến trước cửa cái nhà Tây có dậu sắt, thì còi bóp vang như ếch kêu và dừng lại. Khi chưa đỗ hẳn, thì đã thấy con chó nhảy vọt từ trên xuống đất ngoe ngoẩy đuôi. Vừa sủa, vừa chồm lên hai người trên xe đương bước xuống. Đèn xe tắt, cửa xe đóng, hai người bước vào nhà. Hai người đều âu phục, mặc lối đi săn. Trên đôi ghệt còn bê bết những bùn, vai đeo súng, tay xách sâu chim nặng trĩu. Con chó chạy trước, vừa chạy vừa quay cổ lại, vừa vẫy đuôi vừa ẳng. Trong hai người đó, có một người rong sỏng cao, mặt xương xương, cứ nhận cái núi mũi cao ở giữa mặt. Thì chắc chẳng phải nói, các ngài đã thừa biết là thầy Ký Gồ rồi vậy. Ký Gồ vào đến nhà, vào trong buồng thì Ánh Tuyết vui vẻ, vừa cuốn tóc vừa chạy lại đón chào và hỏi thăm. Thế nào? Ký Gồ nét mặt buồn buồn lắc đầu nói. Nguội! Làm sao? Đèn quá, đi không lọt, đành phải bỏ giữa đường cho họ bắt. Sao cậu nói thánh thần mãi? Chẳng may mới có lần này mất là lần đầu mà thôi đấy chứ. Mất bao nhiêu? Tất cả ngót vạn. Ai đi với cậu kia? Người anh em làm nhà Đoan. Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài, bỗng Ký Gồ hỏi vợ. Sao trông mợ xanh thế? Có việc gì lo buồn thế? Có mạnh khỏe không? Tôi vẫn như thường, nhưng buồn vì mất của. Chẳng hề chi, một chuyến khác sẽ kéo lại vốn. Cậu ra mời khách ngồi chơi đi chứ, ai lại để người ta đứng thế kia? Ký Gồ ra, mời khách ngồi chơi ở salon. Salon của thầy, bày biện đúng kiểu tân thời. Mà toàn là đồ sang trọng đánh bóng nhoáng. Tường nhà quét vôi xanh, gạch chỉ xanh, lại được ngọn đèn mang sông, ánh cũng xanh xanh. Cho nên cứ trông trong buồng khách ấy, cũng đủ đoán là tất ông chủ nhà là một tay sành lắm. Ký Gồ từ ngày dấn thân vào việc buôn, thì cái nghề nghiệp bắt buộc phải giao du rất rộng. Cho nên những ngày đi vắng không kể, chứ mà đã có nhà, thì không mấy hôm không có khách. Thỉnh thoảng lại mời bạn ở xa về để khoản thết, để thu phục nhân tâm. Chủ khách vừa ngồi, thì Ánh Tuyết cũng vừa trang điểm xong, bèn ra cùng ngồi đó tiếp khách. Con chó cũng nhảy tót lên một chiếc ghế ngồi chồm chỗm, thẻ lưỡi ra mà thở. Nhưng lần này, có lẽ vì ông khách mới lại chơi lần đầu, chưa quen lắm, hoặc dễ thường Ký Gồ nói đúng là cô có việc gì lo buồn, cho nên cô chỉ ngồi yên, không nói năng mấy. Chứ không như mọi lần, dù khách là người Tây mặc dầu, cô cũng ra bắt tay, nói chuyện lau láu. Một chốc, thằng người nhà đưa thư và nhật báo của nhà dây thép gửi đến. Ánh Tuyết liếc qua các phong bì, rồi đưa cả cho chồng. Chủ đưa nhật trình cho khách xem. Người khách mở tờ báo, để ngay mắt đến mục thời sự bỗng nói. À, cái chuyện hôm nọ chúng ta trông thấy đây này. Chủ ngước mắt lên có ý hỏi. Khách nói. Tôi đọc cho bác nghe nhé. Một vụ mưu sát. Chiều hôm qua, người ta thấy ở đường Đê Yên Phụ, một người bị thương, máu mê bê bết, nằm sóng xoài ngay ở vệ cỏ. Người này ước ngoài 20 tuổi. Không ai biết căn cước và tên tuổi. Vì lúc có người thấy mà cứu thì đã muộn quá rồi. Gọi chỉ còn ú ớ, không nói ra tiếng nữa. Và xét trong mình không có mang thẻ chi cả. Nhưng có thể đoán được người này là trong bọn lao động. Vì xem cách ăn mặc thì rõ. Người ta nhặt được cạnh chỗ người bị hại nằm một cái ảnh người đàn bà bị xé mất một nửa trên mặt, nên không rõ là ai. Và một cái mủ xoa lụa cũ, ở góc có thêu chữ cờ và chữ tờ chồng lên nhau. Mọi người đoán là có lẽ tên này đã vì chữ tình, cho nên mới bị ghen tuông mà bị một trận đòn ghê gớm thế. Khi xe người ấy vào nhà thương thì quan đốc tờ đã cho buộc thuốc. Nhưng xem bệnh tình nguy ngập lắm, khó lòng mà chữa được. Vì thương tích, toàn là những vết dao nhọn đâm vào chỗ hiểm cả. Nhất là trước mặt thì chi chít những nhát dao. Các nhà chuyên trách đang cho nã thủ phạm. Nếu người khốn nạn này mà nói được, thì có lẽ sự điều tra cũng dễ mà chả mấy chốc thám ra manh mối. Một dấu hỏi to còn đang cuộn trong óc các nhà thám tử. Đọc xong khách nói. Tức là cái đám đông người mình gặp hôm ấy đấy. Ánh Tuyết nghe chuyện bỗng xám ngắt, rồi nhăn mặt, ôm đầu đứng dậy. Kêu khó ở và xin lỗi rồi cầm tờ báo vào trong buồng. Người đời, ai được phú quý cũng hay khoe của. Cho nên dù khôn ngoan khéo léo hơn người, thầy Ký Gồ cũng mắc phải cái bệnh ấy. Nay cái nhà này, cái ô tô này, cái bộ bàn ghế này, đối với thầy đã hơi là cũ rồi, mà khoe lắm đã thấy chán miệng. Cho nên thầy phải nói đến cái mới. Đáng lẽ có Ánh Tuyết ngồi cùng tiếp khách thì thầy đã tự vui sướng vì có vợ thiệp đời, thì mình cũng đỡ phải khoe của. Nhưng hôm nay vợ xin thoái vào trong thì ký gồ lại được dịp lôi đến con chó Lu mới mua ra làm đầu đề câu chuyện. Ấy, chính nó là giống chó Tây đấy bác ạ. Tôi mua nó mất 370 đồng đấy. Cái người Tây bán nó cho tôi vì nể tôi lắm mới để rẻ thế. Chưa kể ra thì những hơn 400 kia cũng có con đẹp hơn thế này mà những hơn 500. Nhưng kể ra Anna mà đã dám bỏ ra ngót 400 bạc để mua chó thì kẻ đã là ngông lắm rồi. Vả lại người mình thì mấy người chơi chó xanh, cho nên mua con nhiều tiền quá cũng phí mất. Này, bác ngắm kỹ nó mà xem. Giống chó này tai to, mũi lúc nào cũng ướt, chân cao và to mà lốm đốm. Ấy, không biết nhận nó thì nhầm với giống khác đấy. Còn này tôi chỉ yêu về cái đầu nó vuông như chữ điền. Này, cái ngang đây nhé, cái sổ đây nhé, thần tình không? Còn nào được cái bụng thon, mõm ngắn, mà nhất là hai lườn phình ra như hai lườn dê thế này là khỏe và nhanh lắm đấy. Hẳn ban nãy bác đã nhận được cái dáng dấp nó oai vệ là thế nào rồi đấy chứ. Có phải bao giờ nó cũng đi trước tôi 10 thước không? Cứ lấy thước mà đo, cũng chả sai mấy tí đâu. Lúc đi như thế, cái mắt nó đưa đưa, cái mũi nó ngửi ngửi, trông đẹp đáo để. Khi nào nó đánh hơi thấy chim nấp ở trong bụi, thì nó sẽ gục đầu xuống, khẽ ngoe nguẩy cái đuôi. Ấy thế là tôi biết hiệu đấy. Lúc tôi lắp đạn xong, tôi chút một tiếng, thì nó chồm ngay vào con chim. Anh chim bay ra. Pan, thôi, còn chạy đằng rời. 10 lượt như thế cả 10, chẳng sai một lượt nào. Lúc ấy con Lu ngồi trên ghế, đối diện với chủ, chùm chúm cái mõm để nghe chuyện. Không những nó săn giỏi, mà giữ nhà, tìm đồ đánh mất cũng tài. Bây giờ, bác thử đưa cái kính của bác cho nó ngửi hơi một lúc, rồi bác giấu vào trong vườn. Tôi bảo nó tìm được ngay. Được ông bạn cũng là người thích chó, cho nên thử ngay tải con Lu. Quả nhiên, chưa được 5 phút, thì con Lu đã ngoạm cái kính đưa trả khách rồi. Ký gỗ đắc chí cười ha ha, vuốt về vỗ mãi má nó, rồi bế nó vào lòng, hôn lấy hôn để. Vui thú như được cậu con hay chữ vậy. Tôi nuôi nó cẩn thận lắm. Tôi không dám cho nó ăn dưới đất bao giờ, cho nên nó quen thói sạch sẽ và khôn ngoan lắm. Thế mới biết cái giống chó Tây, nó cũng hơn cái giống chó An Nam mình thực. Chó An Nam thì lông đã xấu, lại hay ăn bẩn. Đã ăn bẩn, lại hay cắn càn. Lắm bận nó lừ lừ ở đằng sau mình, rồi đớp trộm ngay một miếng vào quần mới nan du chứ. Còn này hễ đã lên tiếng, thì y như có người gian vào nhà, nó chồm hẳn lên mặt mà cắn. Thằng trộm nào mà vô phúc vào nhà này thì hẳn là mất chỗ đội nón. Nhưng chỉ từ 10 giờ đêm trở đi nó mới cắn mà thôi. Lúc ấy cơm bừng lên, để lên bàn ăn. Chủ khách đang mời nhau lại ngồi thì con chó đã nhảy tót lên bàn, chồm chỗm và ngoe ngoẩy đuôi. Con Lu này được cái lễ phép lắm, tôi dạy mãi mới được đấy. Này, đĩa đồ ăn của nó đây nhé. Cơm trộn với thịt ngon lành thế này, nhưng tôi chưa cho ăn thì đố có dám ăn. Ngày khuất mắt mình cũng vậy. Ký gồ cầm đĩa đồ ăn của con Lu mang ra sân đằng trước, khách và con chó đi theo sau. Con Lu ngoe ngoẩy đuôi, ra dáng mừng rỡ. Ký gồ để đĩa cơm ở giữa sân. Con Lu cúi cổ xuống ngửi, sắp ăn thì chủ nó mắng ngay. Tăng sông! Thấy không được phụng dưỡng tử tế như mọi khi, con Lu lừ lừ lui ra. Ta không cần phải coi, lúc ta ăn xong mà đĩa này nó vẫn không dám đụng đến đâu. Thôi, mời bác vào xơi cơm. Lúc bấy giờ, giá thầy ký gồ có ý một tí thì chắc đã thấy một vật gì lù lù đen đen, lù dù ở ngay ngoài cổng. Đó là một người ăn mày, ngồi bó cỏ ở đấy, đội cái nón toạc tung cả cạp, đã đóng khố, lại mặc cái áo rách cụt cả tay. Thành ra bốn chân tay khẳng khiu, đen thui thủi, dài ngoằng ngoẵng, cái bị bẹp há hốc miệng ra, nằm chờ bên cạnh cái dạ dày lép kẹp. Thằng ăn mày này chờ đấy từ lâu, thấy trong nhà lạch cạch tiếng đũa bát, mùi đồ xào theo gió đưa ra, cho nên nó gào lên xin mà cũng chẳng có ai nghe tiếng. Lúc hai người ra sân thì lại van dã bọt mép, nhưng hai ông còn đương dở bận chơi với chó, không ai để ý đến người. Thằng ăn mày biết thế nên lại cố lấy sức gào to, nhưng khốn nạn khi cái tiếng hết hơi của nó đập đến mảng tai ông chủ thì ông chủ trợn mắt hầm hầm mà quát rằng: làm gì mà nheo nhéo lên thế, làm át cả câu chuyện. Bước ngay, không ông đá cho một cái thì chết bây giờ. Thằng khốn nạn lại im thin thít. Chủ khách bèn vào buồng ăn cơm. Lúc ấy, hai con mắt đứa ăn xin chòng chọc nhìn vào đĩa cơm của con chó, Nó thèm quá. Nước dãi chảy ròng ròng nuốt không kịp. Muốn vào ăn trộm một miếng, nhưng chỉ sợ con chó nó cắn cho một miếng thì chết. Nó thấy con chó cứ đứng gần đĩa cơm mà không ăn, thì nó không hiểu ra sao cả. Nó tưởng là con chó chê cơm nhạt, không thèm ăn, thì nó muốn đánh đổi số phận nó cho con chó nhà giàu. Giá con chó biết tiếng người, thì hẳn nó đã lân la đến gần để đánh bạn, rồi kể lể nỗi đói khát, thì có lẽ chỗ anh em, con chó cũng động tâm mà lấy nhân đạo nhường cho nó đĩa cơm ấy. Hay là vì nó xù xù ngồi đó, cho nên con chó phải đứng canh chăng? Nó liền lẩn ra sau cái cột cổng mà dòm vào. Một lúc, quả nó thấy con chó lừ lừ ra, nằm chỗ khuất bóng ở cạnh tường. Được dịp may, thằng ăn mày đánh liều rồ ra, tiến gần lại mấy bước. Nhưng con chó lập tức đứng dậy, cũng tiến gần lại mấy bước, vừa đi vừa gừ. Thằng khốn nạn dương hai mắt nhìn con chó, thì con chó cũng dương hai mắt nhìn lại đứa ăn mày. Thành ra đĩa cơm ở giữa, người tiến thì chó cũng tiến, người lui thì chó cũng lui. Hai bên hầm hè nhau, người lườm chó lườm người, đều cùng giữ miếng nhau, như hai kẻ thù không đội trời chung vậy. Cứ như thế, không bên nào chịu bên nào. Độ hơn 10 phút, thằng ăn mày cũng thế, nghĩ ngay được một kế. Tay nó với được hòn đá to tướng, thu thủ đằng sau, chạy tọt lại đĩa cơm, rón một cái rõ nhanh đút tòm vào mồm. Nhưng con chó nhanh hơn, chồm vọt lại, nhảy sổ lên, há mõm nhe răng ra cắn. Thằng ăn mày giơ thẳng cánh, nhằm giữa mồm con chó ủi hòn đá rõ mạnh một cái. Con chó ẳng lên một tiếng, rồi nhanh như chớp, nó vật được kẻ thù xuống đất, giơ hai chân ra cào mặt và móc mồm. Nhưng liền bị ngay một cái đấm nữa vào đầu, mới chịu buông thằng ăn mày ra và nằm sóng xoài xuống đất, ẳng dầm lên. Thầy ký gồ đương ăn cơm, nghe tiếng chó kêu, vội bỏ cả bát đũa lẫn khách, cầm đèn hấp tấp chạy ra. Thôi chết rồi, đứa nào đánh chết con Lu rồi. Ôi giời ơi, nó gãy hai cái răng rồi, khổ tôi quá. Thế rồi thét người nhà váng lên, gọi ra bế con Lu vào. Còn mình thì chạy ra cổng xem ai đánh chó. Thầy trông thấy ở đằng xa có cái bóng đen đen chạy nhanh tít, liền bấm đèn ô tô để chiếu theo, thì trông rõ thằng ăn mày ban nãy đương chạy. Thầy tức nóng ran cả người, nghĩ vừa thương con chó gãy hai cái răng, cho nên nước mắt ròng ròng, nức nở khóc, nghiến răng nhìn theo thằng khốn nạn mà rằng: "À, mày đã khỏe đánh gãy răng chó ông. Ông chỉ kẹp cho mày chết tươi, rồi ông đền mạng. Bất quá 30 bạc là cùng." Nói đoạn, vặn tắt đèn đi, nhảy chồm lên ô tô. Máy xình xịch, chạy hết sức nhanh để đuổi theo. Đi độ hơn 300 thước, lúc đến trước cửa tòa đại lý, xe đường đè gió chạy như biến, thì tự nhiên nó nhảy chồm lên như vấp phải vật gì, chối bánh xe, suýt đâm lên hè phố. Thầy vội hãm máy lại, nhìn xem cái gì, thì bỗng nghe tiếng kêu: "Thôi, thế là thằng bé chết rồi." Thầy giật nảy mình, thì trong dinh và hàng phố, người chạy ra xem rất đông. Thằng bé con nằm dài dưới đất, máu mê đầm đìa, sờ ngực chỉ còn hơi thoi thóp thở. "Xe thầy gồ đè chết con quan đại rồi." Cái tin dữ đi chóng như bay. Ánh Tuyết vội hộc tốc chạy đến, thì đã thấy chồng bị giải vào trong tòa rồi. Cô đẩy cửa sấn vào, nhưng bị lính đóng lại và đẩy ra. Một người đứng gần đó kéo cô ra chỗ vắng, dì tai nói rằng: "Thầy ấy nhắn cô phải đi ngay tối hôm nay, lên Hà Nội, rồi thầy ấy tìm sau." Ánh Tuyết khóc lóc nói: "Thế này có khổ tôi hay không? Rồi phải tù chứ tìm gì mà tìm." Bấy giờ, thầy ký gồ phải giam dưới nhà pha, có lính coi cẩn thận. Quan đại lập tức làm biên bản và lấy đủ chứng cớ. Ngài ngờ rằng thầy ký gồ vì thù riêng mà kẹp chết con mình chăng? Nhưng vì ngài là người Pháp mà lại mới ở Pháp sang, cho nên rất giàu lòng đại lượng, nhân từ. Ngài sẵn lòng quên ngay tư hiềm, rồi ngài đoán ra cái cớ khác. Ngài hỏi biết rằng ngày thường ký gồ vẫn đi vắng hàng 10 hôm mới về, và ra ý bí mật lắm. Cho nên ngài ngờ rằng chắc lại có chân trong hội kín. Cho nên lập tức ngài cùng quan huyện thân hành mang lính đến khám nhà. Lúc đến nơi, quan đại không thấy vợ ký gồ đâu cả, chỉ thấy một người lạ mặt ở đó. Hỏi ra mới biết là khách đến chơi, ngài càng nghi đẫy, bèn hãy bắt người khách ấy để giữ lại xét sau. Ngài khám bàn giấy, lục lọi các hòm các tủ, xem xét trần nhà, nhưng chỉ thấy có 2-3 tờ giấy in thạch đã mờ, mà khổ giấy và nét chữ giống như giấy ngài đã bắt được một lần. Ngài lấy làm nghi, bèn giữ lấy để xét. Lúc sắp ra về, ngài trông cái ba tong xuống gạch lát, thì chợt có tiếng kình kịch lạ tai làm cho ngài để ý. Ngài bắt xem xét cẩn thận, vì ngài ngờ dưới hàng gạch lát đất là rỗng. Quả nhiên, khi bắt khênh cái tủ áo ra chỗ khác, ngài nhận thấy bốn hòn gạch không gắn vôi. Ngài sai cậy lên thì là cái hầm ở dưới. Soi đèn đi xuống thì thấy cái hầm ấy rất rộng, trong chứa những thùng sắt tây gắn kín. Nậy một thùng ra xem thì là thuốc viện lậu. Ngài sai khuân lên đếm được những hơn 400 thùng. Lúc ấy ở trước cổng nhà thầy ký gồ đông nghịt những người đứng xem. Có người mát ruột muốn biết ngay cái kết quả sự khám xét, có người thương thầy đang giàu có mà nay bỗng thành trắng tay. Ở dinh quan đại, bao nhiêu lính đều kéo đi khám hoặc đi xem hết cả, chỉ còn một người ở lại giữ thầy ký gồ mà thôi. Cũng vì thầy được người lính có tính cả nể mà sự canh phòng không đến nỗi chặt chẽ lắm. Cho nên, nhân một lúc lừa người lính không để ý đến mình, thầy lẩn ra đằng sau, trèo tường trốn.